Vô địch thiên hạ, chương 1399, bị làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1399, bị làm mất mặt. La Phàm vừa dứt tiếng, nhất thời, đấu giá hiện trường yên tĩnh không ít, hầu như mọi người cùng soạt soạt nhìn về phía đấu giá cái. Lần này buổi đấu giá, rất nhiều người đều là này không tốc linh thạch mà tới. La Phàm thấy mọi người phản ứng, cười nói. Tin tưởng rất nhiều người đều biết này không tốc linh thạch tác dụng phi thuyền hạt nhân đại trận, như thêm tiến vào này không tốc linh thạch như vậy, liền có thể tăng lên phi thuyền tốc độ, không tốc linh thạch càng nhiều, phi thuyền tốc độ càng nhanh, đương nhiên, như phi thuyền hạt nhân đại trận bị hao tổn, tốt nhất chữa trị vật liệu cũng là này không tốc linh thạch. La Phàm không nhanh không chậm giới thiệu, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, La Phàm lại tỉ mỉ giới thiệu liễu không tốc linh thạch một ít chủ yếu tác dụng. Cuối cùng, mở miệng nói. Ứng chủ bán yêu cầu, này 362 khối không tốc linh thạch một khối đấu giá, không hạn giá khởi đầu, mọi người có thể tự do ra giá, chỉ cần là thất phẩm cấp thấp trở lên linh thạch là được cuối cùng người trả giá cao được. Hiện tại bắt đầu đấu giá, xin mời các vị ra giá. La Phàm âm thanh mới vừa ngừng, liền có người kêu lên. 100 khối thất phẩm cấp thấp linh thạch, nhất thời, không ít người nhẹ giọng nở nụ cười. Bất quá, bởi La Phàm lúc trước đã nói, không hạn giá khởi đầu, vì lẽ đó cũng không ai nói cái gì. 1.000 khối thất phẩm cấp thấp linh thạch, lại có người kêu lên. 10.000 khối thất phẩm cấp thấp linh thạch, không ít người đều vui đùa một chút nhi mở miệng lên. Số 5 phòng khách quý bên trong, cô độc dược cũng không nóng lòng mở miệng, đối với này không tốc linh thạch, hắn là nắm chắc phần thắng. Phía dưới gọi giá người càng ngày càng nhiều, 2,3 phút sau, liền thét lên 10 vạn thất phẩm cấp thấp linh thạch. Cô độc dược đối với Tống Duệ cười nói, là thời điểm nên chúng ta ra tay rồi, lập tức quay về phía dưới đấu giá hiện trường chậm rãi hô. 50 vạn thất phẩm cấp cao linh thạch, 50 vạn, hơn nữa là thất phẩm cấp cao linh thạch, nguyên bản phía dưới ầm ầm hiện trường nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhìn về phía số 5 phòng khách quý. La Phàm cũng là lấy làm kinh hãi, này không tốc linh thạch tuy rằng bảo bối thế nhưng... Đè hắn lúc trước định giá, cũng là giá trị 1 triệu thất phẩm cấp thấp linh thạch, đè thất phẩm cấp thấp linh thạch là thất phẩm trung giai linh thạch một nửa. Thất phẩm trung giai linh thạch lại là thất phẩm cấp cao linh thạch một nửa, như vậy. Cũng là giá trị 250.000 thất phẩm cấp cao linh thạch mà thôi. Hiện tại, dĩ nhiên có người ra đến 50 vạn thất phẩm cấp cao linh thạch. Dòng giã cao hơn gấp đôi. Tống Duệ nhìn phía dưới mọi người giật mình dáng vẻ cười nói. Xem ra, bọn họ đều bị cô độc dược lão đệ ngươi sợ rồi, bất quá cô độc dược lão đệ hoa 50 vạn thất phẩm cấp cao linh thạch giúp ta đấu giá dưới này không tốc linh thạch cũng làm cho ta băn khoăn à, cô độc dược không có để ý cười nói. Chỉ là 50 vạn thất phẩm cấp cao linh thạch mà thôi, đừng nói này 50 vạn. Coi như là 60 vạn, 70 vạn ta đều giúp Tống Duệ huynh đập xuống đến. Đang lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. 1 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. 1 triệu, thất phẩm cấp cao linh thạch, tất cả mọi người ngẩn ngơ, tiếp đó khiếp sợ quay đầu lại, đồng loạt nhìn về phía số 6 phòng khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai, vừa nãy mở miệng chính là Hoàng Tiểu Long. Cô độc dược, Tống Duệ hai người cũng là ngẩn ngơ, tiếp đó, sắc mặt hai người khó coi lên. Đặc biệt cô độc dược cảm giác trong lòng bị Hoàng Tiểu Long nặng nhiên đâm một thoáng, tàn nhẫn mà. Là tiểu tử kia dĩ nhiên có 1 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Tống Duệ hai mắt âm trầm, hắn những năm này tuy rằng cướp không ít thế nhưng những kia đội tàu trong linh thạch thêm ở một khối cũng không có 1 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Cô độc dược âm thanh lạnh lùng, xem ra chúng ta vẫn là coi thường tiểu tử này, bất quá ta liền không tin. Hắn đấu thắng ta liền không tin trên người hắn linh thạch có thể so với ta còn nhiều. 1 triệu 50 ngàn, thất phẩm cấp cao linh thạch, cô độc dược hô, so với Hoàng Tiểu Long bỏ thêm 50 ngàn. Số 6 phòng khách quý bên trong, Hoàng Tiểu Long căn bản không có cân nhắc lần thứ 2 gọi giá nói. 2 triệu, thất phẩm cấp cao linh thạch, 2 triệu, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh không ai không khiếp sợ phi thường. Này, quá ác điểm, liền ngay cả La Phàm cũng là hai chân có chút run nhiên. 2 triệu so với hắn lúc trước phòng chừng 250.000 có thêm gấp 7. Là 250.000 dòng giã 8 lần. Vốn định Hoàng Tiểu Long như lại gọi giá, hắn liền lại gọi so với Hoàng Tiểu Long nhiều 50.000 cô độc dược cả người dại ra, há hốc mồm tiếp đó một mặt khó có thể tin, 2 triệu. Tiểu tử kia vừa nãy là ở gọi 2 triệu sao? Hắn, vừa nãy gọi 2 triệu, thất phẩm cấp cao linh thạch. Cô độc dược không khỏi hỏi thủ hạ sau lưng, hắn sợ vừa nãy nghe lầm. Tên kia thủ hạ chần chờ một chút cuối cùng vẫn là thành thật trả lời. Đúng, thiếu gia, là gọi 2 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch. Cô độc dược ngẩn ngơ, sau đó vừa nhìn về phía Tống Duệ cũng đều sắc mặt khó coi đối với hắn gật gật đầu, được Tống Duệ lần thứ 2 xác nhận cô độc dược cảm giác đầu óc ong ong. Đại khái quá 1 phút hiện trường ồ lên, La Phàm ồn ồn vù vù, đè ép ép tim đập mở miệng nói. Số 6 phòng khách quý gia 2 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch còn có người ra càng cao hơn sao? La Phàm âm thanh ở sàn đấu giá bầu trời vang vọng. Tống Duệ thấy cô độc dược ở này đờ ra, há miệng nói. Cô độc dược lão đệ, ngươi xem, này, nếu không, quên đi thôi, cô độc dược về tỉnh lại, sắc mặt có chút dữ tợn, song quyền nắm chặt, hai mắt hào quang đỏ ngầu bắn mạnh, hầu như là đối với sàn đấu giá quát. 2 triệu 10 ngàn, thất phẩm cấp cao linh thạch, 2 triệu 10 ngàn, bỏ thêm 10 ngàn, hiện trường mọi người kinh ngạc, 3 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch, Hoàng Tiểu Long nhưng là một mặt lãnh đạm mở miệng nói. 3 triệu, âm thanh hô lên, hiện trường một mảnh chấn động, rào tiếng vang, La Phàm hai chân lại chiến lên. Cô độc dược nguyên bản giữ tợn sắc mặt biến mất, một mặt chán trường ngã ngồi ở trên ghế salon, thật giống toàn thân không còn khí lực. Cuối cùng, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, này 362 khối không tốc linh thạch bị Hoàng Tiểu Long quay mua lại, Hoàng Tiểu Long tại chỗ thanh toán 3 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch, sau đó đấu giá hiện trường nhân viên quản lý tự mình đem không tốc linh thạch đưa đến số 6 phòng khách quý cho Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bị đưa đến trước mặt mình không tốc linh thạch, Hoàng Tiểu Long hô một cái khí, có này không tốc linh thạch như vậy liền có thể chữa trị cự sa phi thuyền, 7-8 năm liền có thể chạy tới này vương Phật đại thế giới. Việc quan hệ lý lộ, đừng nói 3 triệu chính là 4 triệu, 5 triệu, càng nhiều, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không chút do dự đấu giá trở lại. Kim Giác Tiểu Nghiêu đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, vừa nãy ở cửa cô độc gia tộc tiểu tử kia nói ngươi ngớ ngẩn, nói ngươi đấu giá không nổi này không tốc linh thạch, hiện tại bị làm mất mặt đi, không biết thủng đến thế nào rồi. Mọi người cười ha ha. Lúc này, số 5 phòng khách quý bên trong, Tống Duệ đối với cô độc dược nói. Cô độc dược lão đệ, kỳ thực này không tốc linh thạch chính là cho tiểu tử kia đấu giá trở lại cũng không cái gì, đến lúc đó, giết tiểu tử kia chúng ta lại thu hồi lại là được rồi. Cô độc dược sắc mặt âm lãnh gật đầu. Cũng được, kế tiếp đấu giá Bách Phượng Liệt Diễm Thần Quả cùng Bạo Phong Thần Bào, ta liền không tin tiểu tử kia còn có linh thạch cùng ta tranh. Dùng 3 triệu thất phẩm cấp cao linh thạch đấu giá mấy trăm khối không tốc linh thạch, tiểu tử này quá ngớ ngẩn một điểm, cách chương.